núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 151, Đế Tôn Đại Tần chuyển thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Kinh Góp Ba Tô bất luận lò luyện đan hay quạt hương bổ, đều có cấp bậc thần binh dùng thực lực của Vương Lạc, không có năng lực thôi động thần binh, bất. Quá hắn là luyện đan sư, mà lò luyện đan là dành cho luyện đan sư sử dụng. Cũng không phải lấy ra để chiến đấu, chỉ cần được lò luyện đan nhận chủ, thì dùng nó luyện đan cũng không thành vấn đề. Huống hồ, Vương Lạc đã luyện hóa hư không thiên hỏa, hỏa diễm này rất bất phàm, dù lò luyện đan có cấp bậc thần khí cũng đủ đốt cháy. Quạt hương bồ cũng là một bộ với lò luyện đan, có lực công kích, có thể quạt ra phong hỏa, thần binh cũng được phân ra nhiều loại, có một ít thần binh, chỉ cần huyền cảnh cũng dùng được, chẳng qua là không thể thi triển toàn bộ uy năng mà thôi. Bất quá nếu cầm thần binh trong tay, hầu như có thể quét ngang cùng cảnh giới. Đa tạ sư tôn, Vương Lạc kích động không thôi. Lò luyện đan cấp bậc thần khí, lò luyện đan chấn tộc của Vương gia, bất quá chỉ là bán thần khí, nhưng mà đã giúp Vương gia đứng vững ở Bắc Châu, trở thành một trong những gia tộc siêu cấp. Sở Huyền lại ném cho hắn hai quyển sách, nói đây là Vạn Thiên Đan Kinh cùng Vạn Linh Điển, hai quyển này chỉ là một phần của Vạn Thiên Đan Kinh cùng Vạn Linh Điển. Vương Lạc vội mở sách ra đọc thử, phát hiện hình vẽ bên trên, theo ý niệm mà chuyển động, chẳng qua chỉ nhìn sơ qua thôi, đã bị nội dung bên trong làm cho ngây ngốc. Huống chi, bản thân quyển sách này chính là một kiện chí bảo. Chỉ là một quyển sách nhỏ, nhưng bên trong lại ghi chép rất nhiều nội dung, nếu không có thủ đoạn thông thiên, không thể nào chế tạo ra chí bảo bực này. Sau khi truyền công pháp cho Vương Lạc, Sở Huyền cứ theo lệ cũ, truyền cho hắn liễm tức pháp, cùng với vài môn bí thuật, kể cả bất động như sơn công, đây là một môn đại thuật phòng ngự. Sở Huyền khẳng định, chỉ dựa vào những bí thuật này, hầu như Vương Lạc có thể quét sạch võ giả cùng cảnh giới, tuyệt đối là luyện đan sư có chiến lực mạnh nhất. Bách đoán luyện thần thuật đã hoàn chỉnh, Sở Huyền nghĩ một chút, quyết định chuyên quyền thưởng của bách đoán luyện thần thuật cho ba người Tô Tiên Nhi, Đinh Việt cùng Vương Lạc, chờ Sở Vân trở về, sẽ truyền cho nàng. Hắn gọi Tô Tiên Nhi cùng Đinh Việt ra ngoài, sau đó nói, hôm nay, ta sẽ truyền cho các ngươi một môn đại thuật luyện hồn. Sở Huyền truyền công pháp cho ba người, đồng thời cũng truyền luôn bí thuật phân thân thần hồn, thế mạng thần hồn. Những bí thuật này hắn không dùng được, nhưng tương lai ba người này ra ngoài, ngược lại có khả năng sẽ dùng tới. Nhất là thế mạng thần hồn, thời khắc mấu chốt có thể giữ một mạng. Trong lòng ba người Tô Tiên Nhi rất kinh sợ, những công pháp thần hồn này quá huyền ảo, bọn họ cảm thấy Sở Huyền càng ngày càng thần bí. Sau đó hắn đuổi ba người về tiểu thế giới, rồi lấy Vạn Thiên Kính ra. Truyền linh lực vào trong, Vạn Thiên Kính liền rung động. Dưới ánh sáng mờ ảo, xuất hiện hình ảnh, vách núi, cổ thụ và một mỹ nhân. Vạn Thiên Kính liên thông tới một vách núi, trên một tảng đá, có một mỹ nữ. Thân mặc nam trang, đang ngồi khoanh chân, nữ nhân này đang tu luyện. Trên vách đá, có một gốc cổ thụ, lá ở trên cây có hơi thưa thớt. Ánh mắt Sở Huyền rơi vào trên người nữ tử, đối phương lại ăn mặc trang phục bó sát, lộ ra dung nhan tuyệt sắc mà không mất đi khí thế oai hùng. Cỗ khí thế oai hùng này, dường như là bẩm sinh, kết hợp với dung nhan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt mỹ của nàng trở thành một loại mị lực rất đặc biệt. Sở Huyền sợ hãi thầm than, đúng là mỹ nhân tuyệt thế, có khí phách hiên ngang, lại nhìn tu vi của nàng là đế cảnh tầng 3. Ồ, Sở Huyền phát hiện nữ tử này vẫn còn trẻ, tựa hồ cũng không lớn, bộ dáng chỉ mới đôi mươi. Người có tu vi cao thâm có thể bảo trì dung mạo không già đi, nhưng mà tuổi tác lại không thể nào che giấu được trước mặt cường giả. Thực lực Sở Huyền mạnh hơn đối phương, vừa nhìn đã có thể đoán đại khái. Chỉ có chừng ấy tuổi, vậy mà đã đột phá đế cảnh tầng 3. Người hơn 20 tuổi có tu vi chân cảnh, cũng có không ít, đây là tiêu chuẩn xác định thiên kiêu. Nhưng mà, hơn 20 tuổi liền đạt tới đế cảnh, ngoại trừ gặp được đại cơ duyên, thì không có vị thiên kiêu nào chừng này tuổi mà đột phá tới đế cảnh, đây là một bước ngoặt lớn. Đa số võ giả đều kẹt tại đế cảnh, hao tốn rất nhiều thời gian mới có thể đột phá, cần tích lũy rất nhiều thời gian cùng với cơ hội mới có thể thuận lợi đột phá. Sở Huyền không khỏi nghĩ đến, vị thiên kiêu này có thể dùng thời gian chưa tới 100 năm đột phá đế cảnh, chỉ có thể xem là tình huống đặc biệt. Lúc này hứng thú của hắn đối với nữ tử này càng nồng đậm. Lạc Doanh là tuyệt đỉnh thiên kiêu của Lạc gia tại Trung Châu Đông Vực. Có huyết mạch nhân vương, đế tôn Đại Tần, Tần Doanh dựa vào nhân vương. Đạo binh chuyển thế, sau khi thi triển thiên cơ tham nguyên thuật, thông tin của nữ nhân này hiện ra lần lượt. Lúc đầu, Sở Huyền rất kinh ngạc, không ngờ thân phận của đối phương lại dọa người đến vậy, xuất thân từ thế gia nhân vương của Đông Vực Trung Châu, còn có huyết mạch nhân vương. Nhưng mà, khi đọc những tin tức tiếp theo, Sở Huyền liền sợ ngây người. Còn bà nó, nàng là đế tôn Đại Tần chuyển thế, đế tôn Đại Tần là nữ, không thể nào, người thống nhất Nam Châu, nhân vật tuyệt thế sáng tạo ra đế quốc Đại Tần, lại là một nữ tử, có chút khó tiếp nhận. Cách chương.